được họ đồng ý đã. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy ngươi cứ để họ trực tiếp đến đây nói chuyện đi. Mộ Dung Hề Hề lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá cách đó không xa. Cất tiếng, hai người các ngươi lại đây một chút, có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá ở phía xa đều đi tới. Nhưng lúc này, khi họ đến trước mặt Diệp Phong, trong ánh mắt lại có vẻ căng thẳng. Vốn dĩ họ xem thường Diệp Phong, cho rằng thực lực của hắn quá thấp, nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến một kiếm kinh thiên tuyệt luân khủng bố kia, họ tự nhiên đã sinh lòng kính sợ và coi trọng thực lực thực sự của hắn. Thấy Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá, hai vị thiên tài hàng đầu, lại tỏ ra khép nép trước mặt Diệp Phong, trông vô cùng căng thẳng, giống như trẻ con gặp người lớn. Cảnh tượng này khiến Mộ Dung Hề Hề không khỏi nở một nụ cười khó hiểu, nàng biết rất rõ, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá là thiên tài hàng đầu trong Mộ Dung gia tộc. Đừng nói ở Mộ Dung gia tộc, ngay cả trong toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều cũng là những kẻ ngang tàng, đi đến đâu cũng là những tồn tại vô cùng cao ngạo. Ngay cả những thiên tài trẻ tuổi của các môn phiệt hàng đầu khác, bao gồm cả các thiên tài trong Hoàng Thất, khi gặp Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá cũng đều phải kiêng dè hai người này. Điều này cũng tạo nên tính cách vênh váo, cao ngạo của Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá ở bất cứ đâu. Nhưng bây giờ, hai vị thiên tài trẻ tuổi cao ngạo vô cùng ở Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều, trước mặt Diệp Phong, lại như biến thành hậu bối, đứng đó khép nép, trông có vẻ dễ bị bắt nạt. Lúc này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Hề Hề lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng, Mộ Dung Thiên Quân, Mộ Dung Bá. Ta định chia sẻ với Diệp Phong về nơi đặc biệt cất giấu cơ duyên tạo hóa thần bí mà ba chúng ta biết. Ta muốn hỏi ý kiến của các ngươi có bằng lòng chia sẻ vị trí đó cho Diệp Phong, để hắn dẫn chúng ta cùng đi tìm kiếm những thứ tốt đẹp ở nơi tạo hóa thần bí đó không? Chúng ta xem như là hợp tác. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá đầu tiên là sững sờ, dường như không ngờ Mộ Dung Hề Hề lại muốn dẫn Diệp Phong đến nơi tạo hóa thần bí đó. Hai người do dự một chút, sau đó lập tức gật đầu, nói, Diệp Phong huynh đệ thực lực cường hãn như vậy, đến nơi tạo hóa thần bí đó. Có lẽ thật sự có thể giành được những thứ không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi. Giờ phút này, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá tự nhiên sẽ không từ chối, dù sao thực lực của Diệp Phong quá cường đại, họ thực sự muốn thử một lần. Vốn dĩ, khi ba người họ biết về nơi tạo hóa thần bí này, họ không dám đi qua, bởi vì nơi đó vô cùng hung hiểm. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể thân tử đạo tiêu, trực tiếp vẫn lạc ở đó. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã chứng minh thực lực vô cùng cường đại của mình, quả thực cao hơn họ cả một bậc, vì vậy, lúc này, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá cũng có chút mong đợi. Nếu dẫn Diệp Phong cùng họ đến nơi tạo hóa thần bí đó, có lẽ thật sự có thể giành được những vật vô cùng quý giá, kể cả ba người họ cũng sẽ được hưởng lợi ích to lớn. Dù sao thực lực của Diệp Phong mạnh như vậy, an toàn của mọi người cũng sẽ được đảm bảo. Mộ Dung Hề Hề nghe Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá đồng ý, liền gật đầu, sau đó nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, vậy chúng ta bốn người cùng đi. Các thiên tài khác trong gia tộc không thể đi cùng, nơi đó quá nguy hiểm, cho dù thực lực của Diệp Phong ngươi cường đại như vậy, cũng rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ đáng sợ, nên ta không thể để phần lớn các thiên tài trong gia tộc mạo hiểm. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đối với hắn thì sao cũng được, lúc này, Mộ Dung Hề Hề quay sang các thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia tộc xung quanh. Nói, các người đều tản đi, chờ đến lúc cuối cùng được truyền tống ra khỏi tiểu thế giới thí luyện này. Bây giờ ta cùng Diệp Phong, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá có chuyện quan trọng khác phải làm. Nói xong, Mộ Dung Hề Hề trực tiếp bay về phía trước, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá cũng đi theo. Hiện tại, cả ba người họ trực tiếp muốn đến nơi tạo hóa thần bí mà trước đây họ không dám đến. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ và mong đợi. Trực tiếp đi theo ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc, thần tốc bay về một hướng nào đó trong tiểu thế giới tổ địa truyền thừa. Trước khi rời khỏi tiểu thế giới này, nếu thật sự còn có thể giành được cơ duyên tạo hóa nào không tệ, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng vui mừng, chẳng khác gì một niềm vui bất ngờ. Trên đường đi, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá, hai trong ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc, đều nhìn Diệp Phong đi bên cạnh với ánh mắt đầy kinh ngạc và hoài nghi. Cuối cùng, Mộ Dung Thiên Quân không nhịn được nữa, liền hỏi, Diệp huynh, không biết tại hạ có thể hỏi huynh một vấn đề không? Nghe Mộ Dung Thiên Quân đột nhiên hỏi vậy, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, đáp, có chuyện gì cứ hỏi. Mộ Dung Thiên Quân liền gật đầu, rồi lập tức hỏi, không biết vì sao Diệp huynh tu luyện nhanh như vậy. Tại hạ từ trước đến nay chưa từng thấy một tuyệt thế thiên tài nào tu luyện nhanh như Diệp huynh. Ngay cả những thiên tài hàng đầu trong Huyết Yêu Hoàng triều của chúng ta cũng không thể có tốc độ nghịch thiên như thế, có thể trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức này. Trên đời này căn bản không có loại truyền thừa tu luyện đáng sợ như vậy, chẳng lẽ trước đây Diệp huynh đã che giấu tu vi, cố ý giả heo ăn cọp, nghe Mộ Dung Thiên Quân hỏi mấy câu như vậy. Diệp Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ đối phương lại hỏi những lời vô bổ như thế, nhưng hắn cũng biết, có lẽ đối phương thật sự tò mò. Dù sao tốc độ đột phá của mình trong thời gian này quả thực quá nhanh. Diệp Phong liền gật đầu, nói, ta có thể đột phá nhanh như vậy là vì truyền thừa của ta tương đối đặc thù. Nói xong, Diệp Phong nhìn thẳng Mộ Dung Thiên Quân, hỏi, trong nhẫn chữ vật của ngươi có thứ gì chứa năng lượng không? Mộ Dung Thiên Quân gật đầu. Đáp, trong nhẫn chữ vật của ta có một viên viễn cổ Long Châu, là bảo vật gia tộc ban thưởng khi ta giành được vị trí thiên tài trẻ tuổi số 1 của Mộ Dung gia tộc. Nhưng từ đó đến nay, ta vẫn chưa tìm ra cách nào tốt hơn để sử dụng viên viễn cổ Long Châu này, nên vẫn luôn để trong nhẫn chữ vật, gần như là bỏ không. Nói xong, Mộ Dung Thiên Quân liền lấy ra từ nhẫn chữ vật một viên hạt châu màu vàng, chính là viên viễn cổ Long Châu của hắn, một món đồ vô cùng quý giá mà hắn có được năm đó. Diệp Phong thấy viên viễn cổ Long Châu mà Mộ Dung Thiên Quân lấy ra, hai mắt liền sáng lên, không ngờ trên người Mộ Dung Thiên Quân lại giấu một bảo bối tốt như vậy. Diệp Phong không khỏi nói, lát nữa ta muốn thể hiện phương thức tu luyện của mình, nếu làm hỏng viên viễn cổ Long Châu này của ngươi, hy vọng ngươi không để ý. Mộ Dung Thiên Quân rất hào phóng gật đầu, nói, dù sao viên viễn cổ Long Châu này ta tạm thời cũng không dùng được, ngươi cứ dùng nó để thể hiện phương thức tu luyện của mình đi. Dù có hỏng cũng không sao. Diệp Phong hứng thú, nói, tốt, ngươi xem cho kỹ. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp cầm viên viễn cổ Long Châu trong tay. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy tối đen. Chính là vòng xoáy thôn phệ. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vận chuyển thôn phệ chi lực. Từ từ thôn phệ hấp thu luồng long nguyên khổng lồ trong viên viễn cổ Long Châu vào cơ thể mình, rồi nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Không thể không nói, Mộ Dung Thiên Quân dù sao cũng là một trong ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc, bảo vật trên người hắn vô cùng quý giá. Đối với Mộ Dung Thiên Quân, có lẽ hắn không biết nên sử dụng viên viễn cổ Long Châu này như thế nào, là luyện chế thành đan dược, hay khảm nạm lên bảo vật để gia tăng uy lực pháp bảo. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại có thể trực tiếp hấp thu toàn bộ năng lượng trong viên viễn cổ Long Châu, làm lớn mạnh công lực của mình. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã thôn phệ hết năng lượng trong viên viễn cổ Long Châu. Ba người bên cạnh nhìn thấy bằng mắt thường, viên viễn cổ Long Châu vốn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Cuối cùng tất cả kim quang đều biến mất, vì năng lượng bên trong đã bị Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Hắn đã trực tiếp đột phá từ niên luân cảnh thất trọng thiên, tại chỗ đột phá đến niên luân cảnh bát trọng thiên. Thấy cảnh tượng này, Mộ Dung Thiên Quân, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Bá đứng xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, Mộ Dung Thiên Quân lập tức ý thức được điều gì đó. Không khỏi thốt lên, ngươi lại có thể trực tiếp hấp thu năng lượng chứa trong những bảo vật ngoại giới này vào cơ thể, chuyển hóa thành công lực của mình để nâng cao tu vi. Chẳng trách tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy, năng lực này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, ta từ trước đến nay chưa từng thấy qua thiên phú đáng sợ như vậy, lúc này. Mộ Dung Thiên Quân căn bản không còn để ý đến việc viên viễn cổ Long Châu bị hư hại, bởi vì nó liên quan đến một điều còn chấn động hơn, đó là năng lực tu luyện của Diệp Phong quá quỷ dị. Thậm chí có phần đáng sợ. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, không sai, đây chính là lý do vì sao ta có thể đột phá nhanh như vậy. Những người khác căn bản không học được, vì đây là thiên phú trời sinh của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân, bao gồm cả Mộ Dung Bá, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc tán thưởng. Dường như không ngờ Diệp Phong lại thức tỉnh thiên phú thôn phệ đáng sợ như vậy. Mộ Dung Hề Hề lúc này cũng đã hiểu vì sao Diệp Phong có thể trong thời gian ngắn từ một thiếu niên ở một tiểu vương triều nhỏ bé năm nào trở nên cường đại như bây giờ. Cả ba người đều không nói thêm gì, bởi họ biết năng lực này của Diệp Phong quá đặc thù, là độc nhất vô nhị, những người khác căn bản không thể học được. Tiếp theo, bốn người tiếp tục chuyên tâm lên đường. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, đảo mắt đã ba ngày. Cuộc thí luyện một tháng trong tiểu thế giới chỉ còn lại ngày cuối cùng. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá, ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc, cuối cùng cũng đã dẫn Diệp Phong đến nơi tạo hóa thần bí mà họ nói tới. Diệp Phong lập tức nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh sa mạc hoang vu. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, nơi tạo hóa thần bí vô cùng hung hiểm mà các ngươi phát hiện trước đây, chính là ở trong mảnh sa mạc này sao? Mộ Dung hề hề gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này cũng lộ vẻ ngưng trọng sâu sắc, nhìn chằm chằm vào mảnh sa mạc hoang vu mênh mông trước mặt. Nói, nơi tạo hóa thần bí mà chúng ta vô tình phát hiện nằm ở trung tâm khu vực sa mạc này, là một di tích của một nền văn minh viễn cổ đã thất lạc. Dường như là di tích của Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết thời đại thần linh viễn cổ. Bởi vì ở rìa khu vực sa mạc này, chúng ta đã tìm thấy một mảnh kim loại vụn, trên đó có khắc ba chữ cổ Tây Vương Mẫu. Di tích Tây Vương Mẫu Quốc thời đại viễn cổ. Nghe Mộ Dung hề hề nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn cũng từng nghe qua truyền thuyết về Tây Vương Mẫu Quốc. Tây Vương Mẫu, đó là tiên linh trên 9 tầng trời trong truyền thuyết, một nhân vật huyền thoại, thần bí xa vời, phàm nhân không thể chạm tới, lúc này. Trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh dị, không khỏi nói, nếu các ngươi đã phát hiện ba chữ Tây Vương Mẫu ở rìa sa mạc này. Chứng tỏ di tích viễn cổ trong sa mạc này có lẽ thật sự là di tích của Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết. Nói như vậy, đây chính là một di tích của thần linh. Nếu thật sự có thể tìm được thứ gì tốt từ trong đó, đối với chúng ta mà nói không khác gì có được một cơ duyên tạo hóa to lớn, thực lực của chúng ta đều sẽ có bước nhảy vọt về chất. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người có mặt đều gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộ Dung hề hề lúc này cũng lộ vẻ mong đợi, nói, nếu chỉ có ba người chúng ta, chắc chắn không dám đến đây dò xét loại di tích thần linh này. Dù sao thần linh trong truyền thuyết nhất định vô cùng khủng bố, có hung hiểm to lớn. Mặc dù ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn, nhưng thường cũng đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có thể vẫn lạc, nhưng bây giờ có Diệp Phong ngươi gia nhập. Thực lực của ngươi cao hơn chúng ta cả một đại cảnh giới, chiến lực của ngươi cường hãn như thế, nói không chừng trong di tích viễn cổ của thần linh này, có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, tất nhiên ba người này đã bằng lòng chia sẻ di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này với mình, dẫn mình đến đây. Như vậy tiếp theo mình cũng có nghĩa vụ phải hết sức bảo vệ an toàn cho ba người. Mộ Dung Thiên Quân lập tức lên tiếng, những nguy hiểm thông thường thì không cần Diệp Phong ngươi phải tốn công bảo vệ chúng ta. Dù sao ba người chúng ta cũng không phải là kẻ yếu, chúng ta cũng được xem là một trong những thiên tài hàng đầu của Huyết Yêu Hoàng Triều, rõ ràng. Mộ Dung Thiên Quân đã thừa nhận Diệp Phong vô cùng cường đại, nhưng lời nói vừa rồi của Mộ Dung hề hề về việc để Diệp Phong bảo vệ họ. Cũng thật sự khiến vị thiên tài trẻ tuổi kiêu ngạo này cảm thấy có chút xấu hổ, nên lúc này hắn mới nói một câu như vậy. Diệp Phong cũng không để ý, chỉ cười cười nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới, xem di tích viễn cổ ở trung tâm sa mạc này. Rốt cuộc có phải là di tích của Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết hay không? Được, mọi người nhất thời gật đầu, trực tiếp lên đường, hướng về trung tâm khu vực sa mạc hoang vu này, thần tốc bay đi. Khi họ đến trung tâm sa mạc, lập tức nhìn thấy không ít công trình kiến trúc cổ xưa và cao lớn đổ nát, đứng sừng sững ở khu vực trung tâm nhất. Mảnh công trình kiến trúc cổ xưa và cao lớn này, nhìn qua lối kiến trúc đều là từ một niên đại vô cùng xa xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, nơi này có lẽ thật sự là di tích viễn cổ từ thời đại thần linh. Rất nhanh, họ tiến vào mảnh công trình kiến trúc này, lập tức nhìn thấy ở lối vào, trên một tấm bia đá to lớn, có bốn chữ lớn, chính là Tây Vương Mẫu Quốc. Thấy cảnh này, bốn người có mặt đều không khỏi chấn động. Mộ Dung Thiên Quân cũng không nhịn được nói, không ngờ nơi này thật sự là di tích viễn cổ của Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết. Mộ Dung hề hề cũng không khỏi gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có sự rung động sâu sắc, cũng có vẻ mong đợi, mà Mộ Dung Bá, người có thân hình cao lớn nhất, tuy tương đối trầm mặc. Nhưng lúc này cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, nếu thật sự có thể từ di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này, có được một chút cơ duyên tạo hóa mà Tây Vương Mẫu Quốc năm đó để lại. Vậy chúng ta đều phất to rồi. Mấy người có mặt đều biết rõ, Huyết Yêu Hoàng Triều tuy là thế lực bá chủ hàng đầu ở Bắc vực của Vạn Yêu Giới, nhưng so với Tây Vương Mẫu Quốc cấp bậc truyền thuyết này, thì chỉ là châu chấu đá xe, căn bản không đáng kể. Cho nên, nếu họ thật sự có thể trong di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này có được thứ gì tốt, chờ trở lại Huyết Yêu Hoàng Triều, họ đều sẽ trở thành những tồn tại kinh tài tuyệt diễm nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp nói, vậy chúng ta trực tiếp đi vào đi. Mộ Dung hề hề gật đầu, nói, mặc dù chiến lược của Diệp Phong ngươi vô cùng cường đại, nhưng cũng phải cẩn thận. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, cái này ta biết. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi ở phía trước nhất. mà Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá, ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc, thì đi theo sau Diệp Phong, chậm rãi bước đi. Mấy người đều tùy thời thúc giục sức mạnh của mình, đề phòng nguy hiểm xuất hiện, có thể lập tức ra tay đối kháng. Diệp Phong cũng đem thanh hắc đoạn kiếm đeo sau lưng, nắm trong tay, tùy thời có thể bộc phát ra sức mạnh sát phạt vô cùng cường đại. Ông, sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phát ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Nhưng không đợi linh hồn lực của Diệp Phong phát hiện ra thứ gì, đột nhiên xung quanh công trình kiến trúc truyền đến một chút tiếng động. Hửm, nghe thấy tiếng động này, mấy người có mặt đều không khỏi lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc, lập tức hướng về mấy công trình kiến trúc xung quanh thần tốc nhìn sang. Đây là mà gần như ngay sau đó, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta có chút tê dại ra đầu. Chỉ thấy trong những công trình kiến trúc này, lại có vô số ổ rắn. Mỗi một ổ rắn bên trong, đều cuộn tròn những con mãng xà đen kịt. Những con mãng xà đen này, trên da rắn còn có những đường vân màu đỏ thẫm cổ xưa, trông vô cùng dữ tợn. Thật nhiều mãng xà đen đáng sợ và dữ tợn. Mộ Dung Hề Hề lập tức không khỏi lộ vẻ sợ hãi, dường như không ngờ trong di tích viễn cổ của Tây Vương Mẫu Quốc lại xuất hiện nhiều mãng xà đen đáng sợ như vậy. Mộ Dung Thiên Quân đứng bên cạnh dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức không khỏi nói, trong truyền thuyết, chúa tể của Tây Vương Mẫu Quốc, Tây Vương Mẫu, là một vị thần linh thích nuôi rắn. Nghe nói năm đó, cường giả đệ nhất dưới trướng Tây Vương Mẫu chính là một con mãng xà đen có thể xuyên qua các đại thiên thế giới, có chiều dài đến mười mấy vạn trượng. Cũng không biết trên đời này có thật sự có con mãng xà lớn như vậy không? Diệp Phong thì lên tiếng nói, những con rắn trong ổ này, ta cảm nhận một chút, sức mạnh không hề cường đại, không cần để ý đến chúng. Nếu chúng đến quấy nhiễu chúng ta, trực tiếp chém giết chúng là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người bên cạnh đều gật đầu, Mộ Dung Bá lúc này thân hình vô cùng khôi ngô. Hắn lấy ra một thanh đại đao dài mười mấy mét, sắc mặt có chút hung tàn nói, đã đến di tích Tây Vương Mẫu Quốc này, vậy thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Tìm được cơ duyên tạo hóa mà Tây Vương Mẫu Quốc năm đó để lại mới là quan trọng nhất. Nghe Mộ Dung Bá nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, nói, tiếp tục đi sâu vào di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này, tranh thủ nhanh chóng tìm được những thứ tốt trong đó. Cố gắng kiếm một mẻ lớn trước khi hung hiểm ập đến. Lúc này Diệp Phong nói xong, trực tiếp hướng về nơi sâu nhất của di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc, thần tốc tiến đến, Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá. Ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc cũng đều tán đồng ý nghĩ của Diệp Phong, không để ý đến những ổ rắn ẩn nấp trong các công trình kiến trúc đổ nát xung quanh. Mà theo sau Diệp Phong, tiếp tục đi sâu vào khu vực di tích viễn cổ này. Ông, giờ phút này, linh hồn lực của Diệp Phong tỏa ra, có thể tra xét bất kỳ vật gì xung quanh bất cứ lúc nào, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức nhìn sang Mộ Dung Hề Hề bên cạnh, nói, nếu lát nữa thật sự gặp phải cơ duyên tạo hóa vô cùng lớn, đến lúc đó chúng ta làm thế nào để chia đều? Nghe Diệp Phong hỏi ra chủ đề nhạy cảm như vậy, Mộ Dung Hề Hề đang định nói gì đó, nhưng lúc này, Mộ Dung Thiên Quân, người mạnh nhất trong ba người, lập tức lên tiếng, về vấn đề phân phối cơ duyên tạo hóa, ta thật ra đã sớm nghĩ kỹ, đó là chúng ta sẽ lấy những thứ mình cần. Ví dụ như Diệp Phong ngươi rất cần thôn phệ những vật chứa năng lượng ngoại giới để đề thăng công lực, ngươi sẽ được ưu tiên nhận những cơ duyên tạo hóa thuộc tính này. Còn nếu nhận được một số truyền thừa vô cùng cường đại, chúng ta có thể cùng nhau lĩnh hội và tu luyện. Nếu nhận được một số pháp bảo cường đại, đại bộ phận pháp bảo cường đại đối với ta mà nói, đã không có tác dụng gì lớn. Diệp Phong đột nhiên ngắt lời Mộ Dung Thiên Quân, cười nói, nếu gặp phải một số binh khí và pháp bảo viễn cổ không tệ, các ngươi cứ lấy đi. Nhưng nếu gặp phải những thứ tốt chứa năng lượng có thể tăng công lực, cố gắng để ta chiếm được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân lập tức gật đầu, cười nói, tốt, có thể. Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Bá tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì. Mặc dù nơi này là do họ phát hiện ra trước, nhưng họ không có năng lực để thăm dò. Hiện tại phải dựa vào Diệp Phong cùng họ hợp tác để tra xét cơ duyên tạo hóa bên trong, cho nên lời nói của Diệp Phong vẫn có sức nặng rất lớn. Bốn người thảo luận một chút, đạt được nhất trí, tiếp tục đi sâu vào di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm của di tích viễn cổ, nơi có ngày càng nhiều công trình kiến trúc đổ nát. Cảm giác nơi này giống như năm đó đã xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, trước đây khi ở Vạn Yêu Thánh Sơn. Diệp Phong cũng đã nhìn thấy toàn bộ Vạn Yêu Thánh Sơn đã trải qua một cuộc náo động và chiến đấu vô cùng khủng bố, cuối cùng mới biến thành một vùng phế tích vô tận. Cho nên Tây Vương Mẫu Quốc này, năm đó trong tiểu thế giới này chắc chắn cũng giống như Vạn Yêu Thánh Sơn, là một thế lực tu hành vô cùng khổng lồ. Thật không ngờ, cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn trong một cuộc náo động không rõ nguyên nhân. Diệp Phong đột nhiên có một suy đoán, đó là thế lực hủy diệt Vạn Yêu Thánh Sơn và hủy diệt Tây Vương Mẫu Quốc này, năm đó chắc chắn là cùng một loại sức mạnh này. Diệp Phong suy đoán, có lẽ đến từ một giới diện tu hành cao cấp hơn bên ngoài tiểu thế giới, nếu không không thể có uy lực kinh khủng như vậy. Trực tiếp hủy diệt cả hai quần thể và thế lực mạnh nhất trong tiểu thế giới này, biến thành một vùng phế tích. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Mộ Dung Hề Hề bên cạnh dường như nhìn thấy điều gì đó, lập tức không nhịn được kinh hô, các ngươi mau nhìn, ở nơi không xa, có một tòa tháp khổng lồ. Tòa tháp đó dường như vẫn còn rất nguyên vẹn, ta còn nhìn thấy một vài bóng người thoáng qua bên cửa sổ tòa tháp. Cái gì? Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá đứng bên cạnh đều biến sắc, không khỏi nói, chẳng lẽ còn có người đến đây trước chúng ta sao? Ngươi thấy bóng người như thế nào? Mộ Dung Hề Hề lập tức lắc đầu, nói, ta không nhìn rõ, khoảng cách thực sự quá xa. Diệp Phong chỉ nói, chúng ta trực tiếp đến đó xem thử đi. Tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó hướng thẳng đến tòa tháp mà Mộ Dung Hề Hề nhìn thấy, thần tốc bay đi. Họ rất nhanh đã đến trước tòa tháp này, sau đó trực tiếp đi vào. Nhưng ngay sau đó, họ lập tức nhìn thấy, bên trong tòa tháp này trống rỗng, không có bóng người nào. Mộ Dung Thiên Quân không nhịn được hỏi, Mộ Dung Hề Hề, có phải ngươi nhìn lầm không? Mộ Dung Hề Hề lập tức nói, ta không nhìn lầm, ta tận mắt thấy có mấy bóng người, bay lướt qua bên cửa sổ tòa tháp này. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Diệp Phong lập tức lên tiếng, bây giờ tạm thời đừng quan tâm nhiều như vậy, xem trước trong tòa tháp này có thứ gì tốt không đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về tầng cao nhất của tòa tháp, thần tốc bay lên, muốn xem thử bên trong tòa tháp này. Tây Vương Mẫu năm đó có để lại thứ gì tốt không? Nhưng sau khi lục soát một vòng, mấy người lại một lần nữa hội họp, trên mặt đều lộ ra vẻ có chút thất vọng, vì họ không tìm thấy gì cả. Mộ Dung Hề Hề lập tức nói, ta đã nói rồi, vừa rồi ta không nhìn lầm, những bóng người đó là có thật. Chắc chắn có người đã đến đây trước một bước, vơ vét hết tài nguyên trong tòa tháp này rồi. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, lần này Mộ Dung Thiên Quân cũng không phản đối, vì rất nhiều thứ trong tòa tháp này đúng là đã bị vơ vét sạch sẽ. Nếu không có người đến đây trước, trong tháp chắc chắn có đồ tốt. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói như vậy, trong di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này, còn có một đám người khác đang cạnh tranh với chúng ta, vơ vét toàn bộ cơ duyên tạo hóa trong Tây Vương Mẫu Quốc. Không biết đám người kia có biết chúng ta đã đến hay không? Mộ Dung Bá lúc này ánh mắt lập tức lộ ra một luồng sát khí, hắn nắm chặt thanh đại đao trong tay, nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đám người này dù có biết chúng ta đến hay không, họ đã cướp đi tài phú ở đây trước, vậy thì chúng ta sẽ tìm đến họ, giết chết tất cả, giành lại những gì họ đã cướp. Nghe Mộ Dung Bá nói vậy, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Hề Hề đều không nói thêm gì. Dù sao trong giới tu hành, phần lớn đều lấy lợi ích làm đầu, không phân biệt trước sau. Diệp Phong cũng không bình luận gì nhiều, chỉ nói, chúng ta cứ đi nơi khác tìm kiếm tài nguyên tu luyện đã. Còn đám người kia cuối cùng có gặp phải hay không, cái này phải xem duyên phận. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba vị thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc lập tức gật đầu, lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó. Lập tức nói, bây giờ hướng về phía tây nam chúng ta 600 mét bay đi, ta cảm ứng được một chút dao động năng lượng, có thể có bảo vật ẩn nấp ở đó, chúng ta qua xem thử. Diệp Phong nói cũng tương đối gấp gáp, dù sao ban đầu mọi người đều cho rằng họ là những người duy nhất tiến vào di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này tìm bảo vật. Thật không ngờ lại có một đám người bí ẩn khác đến đây, đang cạnh tranh với họ trong bóng tối. Mấy người tự nhiên không dám lãng phí thời gian nữa. Phải biết, Diệp Phong và nhóm người Mộ Dung Hề Hề đều là những thiên tài hàng đầu, nên tốc độ của họ cực nhanh. Trong nháy mắt, họ đã đến địa điểm có dao động năng lượng mà Diệp Phong phát hiện trước đó. Lúc này, thứ đầu tiên đập vào mắt là một ngôi chùa trông vô cùng cũ nát. Hửm, thấy cảnh này, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ trong di tích viễn cổ của Tây Vương Mẫu Quốc lại xuất hiện một ngôi chùa đổ nát như vậy. Dù sao, theo những truyền thuyết mà mọi người biết, Tây Vương Mẫu Quốc là một quốc gia hoàn toàn không có người tu hành Phật đạo, họ tín ngưỡng thần rắn trong truyền thuyết. Diệp Phong thì không quan tâm nhiều như vậy, mà cười nói, trực tiếp vào ngôi chùa này xem thử đi. Mấy người đều gật đầu, theo Diệp Phong vào trong ngôi chùa cũ nát. Khi họ bước vào bên trong, lập tức nhìn thấy một pho tượng xà nhân kim thân, đứng sừng sững trên đài ở trung tâm ngôi chùa. Hửm, thấy cảnh này, bao gồm cả Diệp Phong, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Hề Hề lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Không khỏi nói, không ngờ trong ngôi chùa này không thờ tượng Phật tổ kim thân, mà là một pho tượng xà nhân kim thân đầu rắn mình người. Chẳng lẽ năm đó trong Tây Vương Mẫu Quốc, có xà nhân đã thành công cảm ngộ Phật đạo, biến thành xà nhân kim thân trong truyền thuyết, nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy. Mộ Dung Bá đứng bên cạnh trực tiếp lên tiếng, đừng quan tâm nhiều như vậy, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn đang cạnh tranh với đám người bí ẩn trong bóng tối kia. Chúng ta lục soát xem trong ngôi chùa này có thứ gì tốt không? Mọi người lập tức gật đầu, tản ra khắp nơi, nhanh chóng tìm kiếm trong chùa, lúc này, Diệp Phong tạm thời không rời đi. Mà chăm chú nhìn pho tượng xà nhân kim thân trên đài trước mặt, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vì hắn cảm nhận được một loại dao động năng lượng từ pho tượng này. Chính dao động năng lượng mà Diệp Phong cảm ứng được là từ pho tượng xà nhân kim thân này phát ra. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, chạm vào pho tượng xà nhân kim thân trước mặt, muốn cảm ứng cẩn thận một chút. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, trong đầu Diệp Phong lập tức vang lên tiếng nổ lớn, chỉ thấy trên pho tượng xà nhân kim thân này lại phát ra kim quang rực rỡ. Sau đó lập tức ngưng tụ ra một pháp tướng Phật đạo màu vàng đầu rắn mình người, trực tiếp xuất hiện trong đầu Diệp Phong, tấn công hắn. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, nhưng sở hoàng trong đầu hắn đã lập tức bộc phát ra sức mạnh linh hồn kinh khủng. Một luồng hào quang màu đỏ thắm từ trên người sở hoàng bùng nổ, lập tức đánh tan pháp tướng Phật đạo mà pho tượng xà nhân kim thân ngưng tụ ra thành từng mảnh vụn. A, à, gần như ngay sau đó, Diệp Phong có thể nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vô cùng lớn từ bên trong pho tượng xà nhân kim thân trước mặt, rõ ràng. Bên trong pho tượng xà nhân kim thân này có một hư ảnh ý chí viễn cổ, nó đang chờ đợi Diệp Phong đến, sau đó muốn xóa bỏ tinh thần của hắn. Thật không ngờ trong đầu Diệp Phong lại có một vị đại thần như sở hoàng trấn giữ, nên căn bản không có tác dụng gì. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong pho tượng xà nhân kim thân trước mặt. Pho tượng xà nhân kim thân này ở thời đại cổ xưa, hẳn là một loại tượng thần, để thế nhân dùng để cúng bái và cống hiến tín ngưỡng chi lực. Cho nên bên trong pho tượng này ẩn chứa rất nhiều tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn là tín ngưỡng chi lực từ thời đại xa xưa. Vì vậy, khi Diệp Phong thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng tinh thuần, rót vào đan điền của mình, không thể không nói. Tín ngưỡng chi lực chứa trong những pho tượng thần linh cổ xưa này là một loại năng lượng vô cùng thuần túy và cao cấp, có thể giúp công lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm giác được công lực và khí thế tu vi của mình bắt đầu liên tiếp đột phá. Oanh, niên luân cảnh cửu trọng thiên. Oanh, niên luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong hấp thu tín ngưỡng chi lực trong pho tượng xà nhân kim thân này, vậy mà thoáng cái đã khiến tu vi của mình liên phá hai tầng. Trực tiếp từ niên luân cảnh bát trọng thiên, đột phá đến niên luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. A, à, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, truyền đến từ một hướng nào đó không xa ngôi chùa. Hắn lập tức biến sắc, trực tiếp phóng về hướng tiếng hét. Khi Diệp Phong đến một gian phòng nào đó trong ngôi chùa đổ nát này, hắn lập tức nhìn thấy thân hình cao lớn của Mộ Dung Bá nằm trên mặt đất, thanh đại đao trong tay cũng đã vỡ vụn. Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Hề Hề ở xung quanh cũng nhanh chóng bay tới. Họ lập tức không nhịn được hỏi, sao vậy? Diệp Phong chỉ vào Mộ Dung Bá trong phòng, nói, hắn đã vẫn lạc. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân lập tức lộ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ. Ba người lập tức xông vào phòng, đến trước mặt Mộ Dung Bá. Mộ Dung Thiên Quân lập tức ngồi xổm xuống, kiểm tra nguyên nhân cái chết của Mộ Dung Bá. Hắn lập tức nhìn thấy trên người Mộ Dung Bá xuất hiện từng ký hiệu màu đen cổ xưa. Những ký hiệu màu đen này đã hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực của Mộ Dung Bá. Mộ Dung Thiên Quân lập tức không nhịn được lùi lại, có chút kinh hãi nói, Mộ Dung Bá dường như bị nguyền rủa mà chết. Những ký hiệu màu đen tỏa ra hắc quang trên người hắn là một loại sức mạnh nguyền rủa cổ xưa đáng sợ. Mộ Dung Hề Hề cũng vội vàng lùi lại, vì loại sức mạnh nguyền rủa đáng sợ này, nếu một khi truyền đến người khác, rất có thể người khác cũng sẽ gặp nạn. Diệp Phong thì không lùi lại, bởi vì hắn căn bản không sợ loại sức mạnh nguyền rủa này, hắn chính mình cũng đã từng nắm giữ loại sức mạnh đáng sợ đó. Diệp Phong chỉ đang kiểm tra thi thể của Mộ Dung Bá, sau đó không khỏi nói, hẳn là do đám người mà Mộ Dung Hề Hề nhìn thấy trước đó đã hạ nguyên rủa, hại chết Mộ Dung Bá. Vì trong ngôi chùa cổ này, ta không cảm ứng được bất kỳ sức mạnh nguyên rủa nào, nên không thể nào là bản thân ngôi chùa hại chết Mộ Dung Bá. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân lập tức lộ vẻ căng thẳng, nói, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, mà bọn họ còn biết loại sức mạnh nguyên rủa quỷ dị như vậy. Tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng băng lãnh, nói, tất nhiên đám người kia đã chủ động tấn công chúng ta, còn hại chết Mộ Dung Bá, vậy nhất định phải bắt bọn họ ra. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân, nói, hai người các ngươi ở xung quanh, hộ pháp cho ta. Ta muốn vận chuyển năng lực tra xét linh hồn, tìm ra đám người thần bí đã đánh lén chúng ta, bắt chúng ra. Lúc này, Diệp Phong bảo Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân hộ pháp bên cạnh, bảo vệ an toàn cho mình. Sau đó, hắn trực tiếp vận chuyển linh hồn lực một cách thần tốc, bởi vì hắn muốn tìm ra đám người thần bí đang đánh lén họ trong bóng tối, trước đây. Diệp Phong không hề để tâm đến đám người này, nhưng bây giờ đối phương đã dám đánh lén trong bóng tối, còn hại chết Mộ Dung Bá trong nhóm của họ. Điều này tự nhiên khiến ánh mắt Diệp Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đứng hai bên Diệp Phong, vận chuyển sức mạnh của mình, tạo ra một lồng ánh sáng bảo vệ, bao phủ toàn bộ người Diệp Phong. Bất chợt, họ nhìn thấy một linh hồn thể từ trong cơ thể Diệp Phong nhảy ra, sau đó bay lên không trung. Thấy cảnh này, Mộ Dung Hề Hề không khỏi kinh hô, đây là linh hồn xuất khiếu. Không ngờ Diệp Phong lại là một vị linh hồn sư trong truyền thuyết, tinh thông các thủ đoạn về linh hồn, lại có thể để linh hồn thể của mình thoát ra khỏi xác thịt, bay lên không trung. Thủ đoạn này thật sự quá khiến người ta kinh hãi, Mộ Dung Thiên Quân cũng không khỏi kinh ngạc tán thưởng, gật đầu nói, ta đã từng gặp qua mấy vị linh hồn sư. Nhưng chưa có vị nào lợi hại như Diệp Phong, có thể khiến linh hồn thể lập tức nhảy ra khỏi xác thịt, bay vọt lên không trung, quá lợi hại. Ngay lúc hai người đang tán thưởng, linh hồn thể của Diệp Phong đã bay lên không trung, quan sát bốn phía. Linh hồn thể của Diệp Phong lúc này, người khác căn bản không nhìn thấy, nhưng linh hồn chi nhãn của hắn lại có thể nhìn thấu bất kỳ công trình kiến trúc nào. Bởi vì linh hồn thể của hắn hiện tại đã ở trạng thái linh hồn, nên bất kỳ vật cản nào cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một bóng người toàn thân quấn trong áo bào đen, đang kết ấn trong một công trình kiến trúc đổ nát không xa ngôi chùa, dường như vừa mới thành công. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, Mộ Dung Bá quả nhiên là do đám người bí ẩn này hãm hại, người mặc áo bào đen này hẳn là một thành viên trong đám người đó. Tình cờ nhìn thấy nhóm Diệp Phong đang tìm kiếm bảo vật trong ngôi chùa đổ nát, nên đã ẩn nấp ở một công trình kiến trúc đổ nát gần đó, vận chuyển một loại nguyên rủa tà ác và cổ xưa. Nguyên rủa Mộ Dung Bá đến chết. Tìm được kẻ này, Diệp Phong lập tức linh hồn nhập thể, bản thể mở mắt ra. Thấy Diệp Phong mở mắt, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đều lộ vẻ mong đợi, không khỏi hỏi, Diệp Phong, đã phát hiện ra hung thủ chưa? Diệp Phong gật đầu, chỉ vào một công trình kiến trúc bên ngoài ngôi chùa đổ nát, nói, hung thủ đang ở trong mảnh công trình kiến trúc đó. Nhân lúc hắn chưa đi, dường như vừa mới thành công, đang nghỉ ngơi, chúng ta mau qua đó. Tốt, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân lập tức gật đầu, ánh mắt đều lóe lên sát ý lạnh như băng. Kỳ thực, quan hệ giữa Mộ Dung Bá và Diệp Phong chỉ là đồng đội hợp tác, nhưng Mộ Dung Bá cùng Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân lại là đồng tộc thật sự. Cho nên, lúc này, sát ý trong lòng Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân mới là nồng đậm nhất. Ba người lập tức lao về phía công trình kiến trúc đổ nát phía trước, rất nhanh đã đến nơi. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn ra một bàn tay. Oanh, bàn tay này lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, vững chãi, lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, công trình kiến trúc đổ nát trước mặt lập tức bị bàn tay vàng khổng lồ của Diệp Phong đánh cho tan nát. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn thấy một người mặc áo bào đen bí ẩn lao ra từ trong công trình kiến trúc vỡ nát. Người này từ trong phế tích lao ra, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, nói, làm sao các ngươi phát hiện ra ta được, không thể nào. Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, ngươi không cần biết chúng ta phát hiện ra ngươi như thế nào, ngươi chỉ cần biết, tiếp theo hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Người mặc áo bào đen bí ẩn này lập tức cười lạnh, nói, dù bị các ngươi phát hiện thì đã sao, tuy ta không phải là đối thủ của ba người các ngươi liên thủ, nhưng muốn bắt được ta. Không dễ dàng như vậy đâu. Ám ảnh thuật, gần như ngay lập tức, người áo đen bí ẩn này lại trực tiếp thi triển một loại thuật pháp vô cùng thần bí, dường như là một loại thuật pháp của ám ảnh đạo. Cả người hắn lập tức biến thành một bóng đen, lập lòe trong hư không, thần tốc biến mất ở một hướng xa xôi. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đã chặn ở phía trước. Trong tay Mộ Dung Hề Hề xuất hiện một thanh trường kiếm lửa màu đỏ, một kiếm chém ra, trên lưỡi kiếm lập tức xuất hiện một dải sông lửa rực cháy. Mang theo sức mạnh rung đốt và hủy diệt kinh khủng, mà Mộ Dung Thiên Quân thì toàn thân bộc phát ra thần quang rực rỡ, giống như tinh quang trên trời, một dòng sông sao từ trên người hắn bùng nổ. Lập tức kết hợp với dòng sông lửa của Mộ Dung Hề Hề, muốn chặn đường người áo đen bí ẩn. Nhưng người áo đen bí ẩn này lại lóe lên, trực tiếp xuyên qua dòng sông sức mạnh công kích của hai người. Cái gì? Thấy cảnh này, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đều lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Thiên Quân không khỏi kinh hãi nói, ám ảnh thuật mà người áo đen bí ẩn này tu luyện thật sự quá thần kỳ, lại có thể khiến công kích của chúng ta hoàn toàn không chạm vào được hắn. Trực tiếp xuyên qua công kích của chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thuật pháp thần kỳ như vậy, có thể khiến toàn bộ thân hình mình bỏ qua mọi công kích vật lý. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong biết, xem ra mình chỉ có thể dùng thủ đoạn của linh hồn sư, nếu không căn bản không bắt được người áo đen bí ẩn này. Diệp Phong lập tức vận chuyển linh hồn lực của mình. Vút, một linh hồn khổng lồ từ trong đầu Diệp Phong bay ra, trực tiếp lao về phía trước. Lần này, người áo đen bí ẩn rốt cuộc không trốn được, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi bóng tối. Thất khiếu chảy máu. Người áo đen bí ẩn không khỏi kinh hô, là linh hồn sư thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Mà còn linh hồn lực cường đại như vậy, có thể ngưng tụ ra linh hồn khổng lồ như thế, làm sao có thể? Trong một giới diện nhỏ bé như thế này, làm sao lại xuất hiện một linh hồn sư cường đại như vậy, có thể phá được ám ảnh thuật đặc trưng của ám ảnh nhất tộc chúng ta? Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lúc này, người áo đen đến từ ám ảnh nhất tộc bí ẩn rõ ràng là bị năng lực của Diệp Phong làm cho kinh hãi tột độ. Bởi vì nàng ta không bao giờ ngờ rằng, trong một thế giới nhỏ bé này, lại có thể xuất hiện một linh hồn sư mạnh mẽ đến vậy. Dù sao đi nữa, linh hồn sư đối với ám ảnh nhất tộc của họ mà nói, quả thực là khắc tinh trời sinh. Ám ảnh thuật vô cùng đặc thù mà họ vận dụng có thể né tránh mọi công kích vật lý, nhưng lại không thể né tránh được công kích về phương diện linh hồn. Cho nên lúc này, người áo đen bí ẩn thuộc ám ảnh nhất tộc vốn còn rất cao ngạo, giờ phút này trong lòng đã sinh ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Diệp Phong lập tức xông lên, dùng linh hồn khống chế người áo đen bí ẩn này. Sau đó, hắn trực tiếp lật mặt nạ che mặt của đối phương lên. Một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, diễm lệ lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó không phải là một nam tử, mà là một nữ tử trông vô cùng lạnh lùng. Diệp Phong không hề động lòng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói: vì sao lại ám toán đồng bạn của chúng ta? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nữ tử lạnh lùng đến từ ám ảnh nhất tộc này. Trong mắt lập tức lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nói, mảnh di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu này là một điểm thí luyện của ám ảnh nhất tộc chúng ta. Bất cứ ai xuất hiện trong điểm thí luyện của ám ảnh nhất tộc chúng ta, đều là kẻ địch, phải giết chết. Đây là quy tắc của ám ảnh nhất tộc chúng ta. Nghe nữ tử lạnh lùng trước mặt nói vậy, Diệp Phong, bao gồm cả Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đứng bên cạnh, đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ rằng, Tây Vương Mẫu quốc thần bí khó lường như vậy, lại là một nơi thí luyện của ám ảnh nhất tộc, thật sự khiến người ta kinh hãi. Dù sao đây cũng là một nơi vô cùng hung hiểm, ám ảnh nhất tộc này lại để cho các thiên tài trẻ tuổi dưới trướng mình thí luyện ở nơi này, có thể nói là vô cùng chấn động. Mọi người cũng hiểu ra, ám ảnh nhất tộc này tuyệt đối là một chủng tộc vô cùng to lớn, nếu không, không thể chọn một di tích viễn cổ vô cùng hung hiểm như thế này làm nơi thí luyện. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi, lần này các ngươi có bao nhiêu người thí luyện ở đây? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nữ tử lạnh lùng đến từ ám ảnh nhất tộc trước mặt lập tức lạnh lùng nói, dù sao cũng đủ để giết chết toàn bộ các ngươi. Cuồng vọng, Mộ Dung Thiên Quân lập tức rút một thanh kiếm ra, chỉ vào nữ tử lạnh lùng của ám ảnh nhất tộc trước mặt, nói, ngươi đã bị chúng ta khống chế rồi. Thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của chúng ta. Nữ tử lạnh lùng của ám ảnh nhất tộc này lập tức cười lạnh nói, ta đã giết đồng bạn của các ngươi cuối cùng chắc chắn cũng sẽ giết ta, tại sao ta phải hợp tác với các ngươi? Ngươi nghe nữ tử lạnh lùng của ám ảnh nhất tộc nói vậy, sắc mặt Mộ Dung Thiên Quân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mà Diệp Phong sở dĩ không giết chết nữ tử lạnh lùng này ngay lập tức, cũng là vì muốn thu thập thêm thông tin. Diệp Phong không hỏi những vấn đề khác nữa, mà chậm rãi nói, ám ảnh nhất tộc của các ngươi, có phải đến từ một giới diện tu hành cao hơn không, Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nữ tử lạnh lùng của ám ảnh nhất tộc này lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt dường như không còn thù hận, chỉ là biểu cảm vô cùng trịnh trọng, nói, ngươi rất mạnh, vô cùng mạnh. Thiên phú tuyệt luân, ngay cả ở nơi nghỉ chân của ám ảnh nhất tộc chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như ngươi. Giữa ta và ngươi chỉ là ân oán cá nhân, hy vọng sau này ngươi đừng nâng nó lên tầm chủng tộc. Rõ ràng, nữ tử lạnh lùng đến từ ám ảnh nhất tộc này căn bản không để Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đứng bên cạnh Diệp Phong vào mắt, nàng ta chỉ vô cùng coi trọng Diệp Phong. Diệp Phong còn muốn hỏi thêm gì đó, phụt, nhưng ngay lúc này, nữ tử lạnh lùng của ám ảnh nhất tộc đã lén lút dùng một cây dao găm đâm xuyên cổ mình, hoàn toàn mất mạng, ngã xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đều biến sắc. Mà Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, không ngờ những người trẻ tuổi của ám ảnh nhất tộc này lại tàn nhẫn với chính mình như vậy, trực tiếp tự sát. Nhưng Diệp Phong cũng biết, có lẽ nữ tử lạnh lùng này biết hôm nay mình chắc chắn không thoát được, dù không tự sát cũng sẽ bị nhóm Diệp Phong giết chết, nên nàng ta thà trực tiếp tự sát. Cho mình một cái kết thống khoái, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, những người thí luyện của ám ảnh nhất tộc này, mỗi người đều vô cùng lợi hại, lại còn nắm giữ ám ảnh thuật thần bí khó lường, và cả chú thuật. Có thể giết người từ ngàn dặm. Tiếp theo chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đều gật đầu, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Bởi vì họ vừa mới chứng kiến năng lực của những người này, không chỉ có thể cách xa ngàn dặm hạ nguyên rủa giết người, mà khi thi triển ám ảnh thuật, công kích vật lý cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân đều có sắc mặt vô cùng khó coi, vì họ không bao giờ ngờ rằng vất vả lắm mới đến được di tích viễn cổ Tây Vương Mẫu Quốc này. Kết quả lại gặp phải chủng tộc khó chơi như ám ảnh nhất tộc từ giới diện tu hành cao cấp hơn. Nhưng lúc này, cả ba người đều không có ý định lùi bước, vì đã đến rồi, không thể tay không trở về. Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân quay trở lại chùa, chôn cất thi thể của Mộ Dung Bá. Còn Diệp Phong thì trực tiếp thôn phệ người thí luyện của ám ảnh nhất tộc lúc trước. Công lực của người thí luyện này vẫn còn vô cùng hùng hậu. Hơn nữa Diệp Phong còn cảm nhận được một loại năng lượng vô cùng cao cấp, điều này càng chứng tỏ. Ám ảnh nhất tộc này tuyệt đối là sinh linh từ giới diện tu hành cao cấp, nếu không thể nắm giữ công lực cao cấp như vậy, rất có thể đến từ thiên giới phía trên vạn yêu giới. Diệp Phong thôn phệ người thí luyện này xong, luồng công lực cao cấp đó lập tức khiến công lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng cũng không giúp hắn trực tiếp đột phá cảnh giới niên luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn hiện tại, dù sao đây là một siêu cấp đại bình cảnh. Cần phải tiếp tục tích lũy mới có thể lột xác đột phá. Bất chợt, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật của nữ tử lạnh lùng thuộc ám ảnh nhất tộc, phát hiện ra một tấm bản đồ cổ. Trên tấm bản đồ cổ này có từng dấu hiệu. Thấy những dấu hiệu này, Diệp Phong lập tức hai mắt sáng lên, vì tấm bản đồ này dường như chính là bản đồ của Tây Vương Mẫu Quốc thời kỳ toàn thịnh năm đó. Những điểm được đánh dấu trên bản đồ hẳn là những nơi cất giấu cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra. Vì sao những người của ám ảnh nhất tộc này lại có thể mỗi lần đều đi trước một bước, giành được cơ duyên tạo hóa? Hóa ra trong tay họ đều có một tấm bản đồ của Tây Vương Mẫu Quốc năm đó, họ chỉ cần dựa theo những điểm đánh dấu trên bản đồ để tra xét là được. Không hổ là ám ảnh nhất tộc có thể xem di tích Tây Vương Mẫu Quốc làm nơi thí luyện, quả nhiên nội tình hùng hậu. Có được tấm bản đồ này, Diệp Phong mừng như nhặt được của báu. Diệp Phong hiểu rất rõ. Việc có được tấm bản đồ di tích của Tây Vương Mẫu Quốc này mang ý nghĩa vô cùng to lớn cho hành trình tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa sắp tới của bọn họ. Giờ đây, Diệp Phong và những người khác không còn phải lang thang như ruồi không đầu, cũng chẳng cần hao tổn linh hồn lực để dò xét trong một phạm vi nhỏ bé. Họ có thể trực tiếp dựa theo những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mà lần lượt tìm đến. Dù làm vậy có thể sẽ sớm chạm mặt những kẻ thí luyện khác của tộc ám ảnh, bởi chúng cũng đang dùng tấm bản đồ này để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Diệp Phong chẳng hề sợ hãi. Ban đầu, hắn quả thực có vài phần kiêng dè những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh, nhưng kể từ khi biết chúng cực kỳ e ngại linh hồn lực của mình. Và các thủ đoạn của một linh hồn sư như hắn có sự áp chế và khắc chế trời sinh đối với chúng, thì Diệp Phong chẳng còn chút lo sợ nào nữa. Lúc này, Diệp Phong cầm tấm bản đồ, nhanh chóng bay về phía ngôi miếu cổ đổ nát cách đó không xa. Bên trong miếu, hắn thấy Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân vừa an táng xong thi thể của Mộ Dung Bá. Diệp Phong liền tiến đến trước mặt hai người, tay giơ tấm bản đồ, cười nói, hai vị xem ta tìm được gì này. Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân vừa thấy tấm bản đồ trong tay Diệp Phong thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Hề Hề lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, nàng lên tiếng, Diệp công tử. Huynh lấy được tấm bản đồ di tích cổ Tây Vương Mẫu Quốc này từ trên người kẻ thí luyện của tộc ám ảnh kia sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, trên bản đồ này còn có từng địa điểm được đánh dấu. Những nơi này hẳn là nơi cất giấu cơ duyên tạo hóa của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa. Mặc dù quốc gia này đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng những điểm đánh dấu này vẫn có thể chỉ cho chúng ta phương hướng chính xác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề càng thêm mừng rỡ. Nhưng rồi, Diệp Phong lại lên tiếng, tuy nhiên, Mộ Dung cô nương và Mộ Dung huynh, hai vị có chắc muốn tiếp tục cùng ta thám hiểm di tích cổ này không? Dựa theo bản đồ, hiệu suất của chúng ta quả thực sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng cũng phải biết rằng, những kẻ thí luyện khác của tộc ám ảnh đều dựa vào tấm bản đồ này để hành động. Vì vậy, rất có thể chúng ta sẽ sớm đụng độ chúng tại một địa điểm nào đó. Thậm chí, không chỉ một mà là vài kẻ, hay cả chục kẻ cùng lúc. Khi đó, e rằng sẽ vô cùng hung hiểm. Dù sao thì hai vị đối với các đòn tấn công của tộc ám ảnh gần như không có chút sức phòng ngự nào. Thủ đoạn của chúng thực sự quá mức quỷ dị. Nghe Diệp Phong phân tích, Mộ Dung Hề Hề lập tức trầm mặc. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Quân cũng có chút khó coi. Quả thật, thủ đoạn của những kẻ thí luyện tộc ám ảnh vô cùng khó lường. Ngoại trừ một linh hồn sư như Diệp Phong, nếu hai người họ bị đột kích bất ngờ, có lẽ cũng sẽ chết thảm như Mộ Dung Bá. Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Dung Thiên Quân cất lời, vậy chúng ta sẽ không tham gia nữa. Ta và Hề Hề sẽ tìm kiếm ở khu vực ngoại vi của di tích này, xem có cơ duyên nào tốt không. Chúng ta sẽ không tiến sâu vào trong. Mộ Dung Hề Hề cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quyết định của huynh trưởng. Diệp Phong thấy vậy cũng gật đầu tán thành, đây là lựa chọn sáng suốt. Hắn biết rất rõ, con đường phía trước không chỉ có những hung hiểm cổ xưa tiềm tàng của bản thân di tích, mà còn có mối đe dọa từ những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đến từ một giới diện tu hành cao cấp hơn. Ngay cả một linh hồn sư như hắn cũng có thể gặp nguy hiểm, huống chi là mang theo Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân. Do đó, việc họ quyết định chỉ tìm kiếm ở khu vực vòng ngoài an toàn là vô cùng chính xác. Diệp Phong gật đầu lần nữa, rồi cầm tấm bản đồ, nhanh như chớp bay về phía sâu trong di tích cổ Tây Vương Mẫu Quốc. Tại chỗ, Mộ Dung Hề Hề và Mộ Dung Thiên Quân nhìn theo bóng lưng Diệp Phong khuất dần. Mộ Dung Thiên Quân không nén được tiếng cười khổ, lắc đầu nói, ta vốn tưởng mình là thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất của cả huyết yêu Hoàng Triều, tương lai thiên hạ này ắt thuộc về ta. Nhưng giờ đây, ta lại thấy được một tương lai huy hoàng đến cực điểm trên người Diệp Phong. Hắn mới là kẻ kinh tài tuyệt diễm nhất. Nghe Mộ Dung Thiên Quân nói vậy, trong mắt Mộ Dung Hề Hề cũng lộ ra vẻ tán đồng. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên sự mong chờ, ta rất mong được thấy, tương lai Diệp Phong sẽ trưởng thành đến bậc nào. Cùng lúc đó, dựa theo tấm bản đồ trong tay, Diệp Phong đã tìm đến địa điểm được đánh dấu đầu tiên. Nơi này là một đấu trường thú bên trong di tích cổ Tây Vương Mẫu Quốc. Đấu trường cổ đại này có lẽ là nơi Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa dùng để tổ chức các cuộc giác đấu của nô lệ, phục vụ cho giới quý tộc giải trí và cá cược. Không chút do dự, Diệp Phong nhanh chóng tiến đến khu vực bên ngoài đấu trường. Hắn thấy đấu trường đã hoàn toàn đổ nát, nhưng vẫn có thể mờ ảo nhận ra hình dáng năm xưa. Nơi này vô cùng khổng lồ, xung quanh còn có không ít pho tượng cổ xưa. Nhiều pho tượng đã sụp đổ, nhưng vẫn còn vài tòa sừng sững đứng giữa đất trời, trông vô cùng hùng vĩ. Kể lại cảnh tượng huy hoàng một thời. Lúc này, Diệp Phong không vội vàng xông vào. Hắn biết nơi này rất có thể sẽ có kẻ thí luyện của tộc ám ảnh. Hắn chỉ vận chuyển linh hồn lực của mình, bao phủ ra xung quanh, sẵn sàng dò xét bất cứ lúc nào xem có khí tức của tộc ám ảnh ẩn nấp gần đó hay không. Ngoài ra, hắn cũng vận chuyển công lực, chuẩn bị phát động công kích mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Diệp Phong mới bắt đầu chậm rãi tiếp cận đấu trường cổ xưa khổng lồ này. Muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa ẩn chứa bên trong. Nơi này đã được đặc biệt đánh dấu trên địa đồ, chứng tỏ bên trong chắc chắn có thứ tốt. Khi Diệp Phong tiếp cận đấu trường cổ xưa khổng lồ, hắn không hề cảm ứng được chút khí tức tu vi nào của tộc ám ảnh. Điều này khiến trong mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tộc ám ảnh vẫn chưa đến đấu trường thú cổ đại của Tây Vương Mẫu Quốc này sao? Trong lòng Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui sướng. Mặc dù linh hồn lực của hắn có sự áp chế trời sinh đối với tộc ám ảnh, nhưng hắn cũng biết lai lịch của chúng vô cùng thần bí và đáng sợ, thủ đoạn chắc chắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này không gặp phải kẻ thí luyện của tộc ám ảnh, hắn dĩ nhiên rất vui mừng. bởi nếu vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa phải đề phòng những kẻ địch có thể tồn tại xung quanh, tinh lực của hắn sẽ bị tiêu hao vô cùng lớn, không có thời gian chuyên tâm tìm kiếm. Giờ đây, khi phát hiện trong đấu trường cổ xưa không có kẻ thí luyện nào của tộc ám ảnh, Diệp Phong mừng rỡ ra mặt, lập tức xông vào bên trong, nhanh chóng tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa bước vào đấu trường, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Toàn bộ đấu trường khổng lồ, trên những bức tường xung quanh bỗng hiện lên từng đồ đằng cổ xưa. Những đồ đằng này khắc họa từng loại ác thú vô cùng đáng sợ. Mỗi con một hình thù khác nhau, đều là những loài mãnh thú cường đại từ thời đại cổ xưa. Ngay lúc này, những đồ đằng mãnh thú đó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Sau đó, từ trong những đồ đằng cổ xưa, ánh sáng ngưng tụ thành từng con mãnh thú viễn cổ, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, mang theo một lực lượng vô cùng kinh khủng. Ngay cả Diệp Phong trong chớp mắt cũng không kịp phản ứng, bị mấy con mãnh thú ngưng tụ từ ánh sáng đồ đằng hút văng ra sau, ngã sóng xoài trên mặt đất. Hắn lập tức cảm nhận được, luồng sức mạnh vừa rồi vô cùng kinh hoàng, đủ để trong nháy mắt hút nát một tu sĩ mạnh mẽ. Nếu không phải thể chất của Diệp Phong cực kỳ cường đại, có lẽ ngay khoảnh khắc đó, hắn đã bị những con mãnh thú ánh sáng này oanh kích đến vỡ nát. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy xung quanh còn có vài bộ hài cốt rải rác. Những bộ hài cốt này vẫn còn rất mới, điều này khiến ánh mắt hắn chấn động. Hắn lập tức hiểu ra, không phải là không có kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đến đây, mà là những kẻ đã đến đây đều đã chết cả trong đấu trường cổ xưa này. Hắn nhận ra, bên trong đấu trường này tồn tại một lực lượng đồ đằng cổ xưa. Khi chưa đến gần, nó không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng một khi tiến vào phạm vi đấu trường, những đồ đằng cổ xưa khác trên vách tường sẽ phát ra luồng sáng sức mạnh vô cùng cường đại, tạo thành từng con mãnh thú viễn cổ, trong nháy mắt giết chết bất cứ sinh linh nào bước vào. Hiểu ra điều này, Diệp Phong lập tức coi trọng những con mãnh thú lao ra từ đồ đằng cổ xưa. Ngay cả những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh cũng bỏ mạng tại đây, đủ để chứng minh những con mãnh thú này con nào con nấy đều có sức mạnh cường đại và lực phá hoại kinh người. Không chút do dự, hắn lập tức kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân Diệp Phong lập tức bùng lên ánh kim quang rực rỡ. Sau đó, hắn trực tiếp lao lên, cùng những con mãnh thú viễn cổ này chém giết vào nhau. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của hắn sau khi hấp thu không ít thần tính vật chất đã được tăng cường rất nhiều. Vì vậy lúc này, sức mạnh thể chất của Diệp Phong vẫn vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng công kích những con mãnh thú lao ra từ đồ đằng cổ, đánh một trận ngang tay. Không thể không nói, thể chất của hắn thực sự quá lợi hại, có thể chiến đấu với những con mãnh thú giống như cỗ máy chiến tranh này mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hoàn toàn là cứng đối cứng. Chớp lấy thời cơ, hắn lập tức thi triển Thanh Long Diệt Thiên Trảo đã tu luyện từ trước. Vụt, bàn tay Diệp Phong lập tức biến thành một chiếc long trảo màu xanh khổng lồ, trực tiếp cào nát con mãnh thú lao lên đầu tiên thành từng mảnh vụn. Sau đó, hắn lại rút thanh kiếm gãy màu đen sau lưng, bộc phát sức mạnh của món cổ binh khí này. Một luồng kiếm quang màu đen kinh thiên động địa lập tức bắn ra từ thanh kiếm, tựa như có thể xé rách trời xanh, đập nát đại địa, chém một con mãnh thú viễn cổ khác thành hai nửa. Thế nhưng, không đợi Diệp Phong mừng rỡ, những con mãnh thú bị hắn đánh nát lại một lần nữa ngưng tụ lại, tái tạo thành hình dáng ban đầu. Những con mãnh thú này hoàn toàn được ngưng tụ từ ánh sáng của đồ đằng cổ. Bị đánh nát rồi vẫn có thể tiếp tục tái tạo, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong trầm xuống. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù công lực của hắn có hùng hậu đến đâu, cũng sớm muộn bị những con mãnh thú này mài chết. Bởi chúng được tạo ra từ ánh sáng, căn bản là bất tử, có thể không ngừng tái tạo. Diệp Phong lập tức hiểu ra vì sao những kẻ thí luyện mạnh mẽ của tộc ám ảnh cũng phải bỏ mạng tại đây. Bởi những con mãnh thú trong đấu trường này thực sự quá quỷ dị, không ngừng tái tạo, căn bản không thể đánh chết. Ông, không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực mạnh nhất của mình. Trong chớp mắt, một vùng lĩnh vực thôn phệ hắc ám từ trên người hắn bùng phát, khuếch tán ra xung quanh. Ngay sau đó, hắn dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ lấy những con mãnh thú viễn cổ này. Giờ phút này, những con mãnh thú lao tới, vừa tiến vào thôn phệ lĩnh vực, sức mạnh trên người lập tức bắt đầu xói mòn. Phải biết rằng, những con mãnh thú này chung quy cũng chỉ là ánh sáng năng lượng ngưng tụ từ đồ đằng cổ, cho nên ánh sáng phát ra trên người chúng đều là năng lượng thuần túy. Thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong bao phủ lấy chúng, có thể không ngừng hấp thu sức mạnh của chúng. Trong quá trình chiến đấu, sức mạnh của những con mãnh thú này sẽ ngày càng suy kiệt. Khi năng lượng trên người chúng bị xói mòn đến cùng cực, chúng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra suy nghĩ của hắn đã đúng. Dùng thôn phệ lĩnh vực để đối phó với những con mãnh thú hoàn toàn do ánh sáng năng lượng tạo thành này vô cùng hữu dụng. Lúc này, Diệp Phong nhìn những con mãnh thú ánh sáng đang điên cuồng tấn công xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cất tiếng, xem ai hao tổn qua được ai. Lúc này, Diệp Phong một bên vật lộn với những con mãnh thú ánh sáng, một bên lợi dụng thôn phệ lĩnh vực để từ từ hấp thu năng lượng ẩn chứa trong cơ thể chúng. Năng lượng này đều do đồ đằng cổ trên đấu trường cung cấp, vô cùng cao cấp, là loại năng lượng đặc thù của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa. Sau khi hấp thu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang chậm rãi tăng lên. Cùng với cuộc chiến, đột nhiên ầm ầm một tiếng, trên người Diệp Phong bỗng bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Đó chính là khí thế đột phá. Tu vi của hắn trong chớp mắt này đã trực tiếp phá vỡ đại bình cảnh hiện tại, từ niên luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến nửa bước mệnh mạch cảnh. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, hắn không ngờ rằng việc âm thầm hấp thu năng lượng từ những con mãnh thú này lại có thể giúp tu vi của mình sau khi tích lũy đủ năng lượng mà đột phá triệt để, tiến vào nửa bước mệnh mạch cảnh. Đối với Diệp Phong mà nói, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Giờ phút này, khi bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới và vô cùng cường đại này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được lực chiến đấu của mình đã tăng lên một cách vượt trội. Dù chỉ là đột phá nửa cấp độ, nhưng vì là đột phá một đại cảnh giới, nên sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn hai con mãnh thú ánh sáng trước mặt đã trở nên vô cùng suy yếu, đột nhiên vung tay, tung ra hai quyền màu vàng óng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.